Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268, hẳn phải chết. Trịnh Ngôn Bình thề, hắn đời này cũng cho tới bây giờ không có nghĩ qua. Phủ trong kho có một ngày sẽ như vậy trống trải, chỉ gặp tận cùng bên trong một tầng trên cái giá là một cây dược liệu cũng không có còn lại, trống rỗng, phá lệ sạch sẽ. Giống như là bị người nào liếm qua như nhau. Một sợi lông đều không còn lại. Mà nơi đó, để là cả Trịnh gia phủ kho cũng nhất là nồng cốt dược liệu. Cũng là đáng tiền nhất dược liệu. Mỗi một bụi cây cũng không thấp hơn 300 niên đại. Mà nơi đó, hiện tại, là trống trơn như vậy. Cái gì cũng không có. Thậm chí, trong đó vẫn có mấy bụi cây ngàn năm năm phần dược liệu. Vậy ý vị như thế nào? Ý nghĩa, liền là cả Trịnh gia tất cả tài sản cộng lại, cũng không có trong đó một bụi ngàn năm nhân sâm đáng tiền một mà hiện tại. Toàn cũng bị mất, một cái cũng không có. Phụ thân, nơi này, chấm ngoặc kép, Trịnh Tú Lan đi tới. Tự nhiên cũng là xem đến trong này khác thường. Mặc dù nàng không có trải qua phủ kho nhất hạch tâm địa phương. Nhưng từ hiện ở cái tình huống này tới xem, phủ kho là thật bị trộm. Dược liệu đều bị trộm đi, mà trộm đi dược liệu người kia, chính là Diệp Trần, cũng chỉ có hắn mới có thể làm đến. Diệp Trần, ta muốn ngươi chết. Trịnh Ngôn Bình hiện tại không cách nào dùng ngôn ngữ tới hình dạng hắn tâm tình. Bởi vì hắn khó mà chịu đựng loại khuất nhục này. Đường đường Trịnh gia, Hồng Kông một trong tứ đại gia tộc Trịnh gia, lại bị một tiểu tử chưa ráo máu đầu cho trộm đi dược liệu. Vẫn là cốt lõi nhất ngàn năm dược liệu lâu năm. Cái này truyền đi, Trịnh gia mặt mũi đi nơi nào đặt? Nói chính xác, Trịnh gia còn có mặt mũi sao? Có thể bên ngoài những cái kia cung phụng là chuyện gì xảy ra? Bọn họ cũng bị Diệp Trần thu mua sao? Vẫn là nói, bị Diệp Trần đánh bại. Trịnh Tú Lan không hiểu hỏi. Đây là đúng sự kiện bên trong nhất là địa phương quỷ dị. Dẫu sao? Bọn họ là Trịnh gia cung phụng, Diệp Trần tới, không những không có đem Diệp Trần đuổi đi, ngược lại đem những cái kia trọng yếu dược liệu tất cả đều bị cướp không còn một mống. Cái này vấn đề trong đó, tự nhiên để cho người rất là nghi ngờ và không hiểu. Đi, chúng ta lại xem, Trịnh Ngôn Bình nói xong, liền đi tới bên ngoài, đến nơi đạo cửa địa phương, nhìn trên đất tĩnh tọa cung phụng, đi lên trước. Muốn đem bọn họ cho đong đưa tỉnh. Cũng mặc kệ hắn làm sao lay động. Những người này đều không có bất kỳ nhúc nhích. Giống như là không giả ông như nhau. Ngồi tại chỗ. Một hơi một tí. Đối với Trịnh Ngôn Bình kêu lên cùng với lay động đều là ai nếu không có trận. Một chút phản ứng cũng không có. Nhất định là Diệp Trần khiến cho thủ đoạn gì. Đem các cung phụng cũng trúng độc. Trịnh Ngôn Bình vô cùng khẳng định nói. Nếu không hắn làm sao có thể đem những dược liệu này toàn đều lấy đi. Vừa nói như vậy, thật giống như cũng có chút đạo lý. Nhưng mà các cung phụng thân thủ cũng tốt như vậy. Làm sao sẽ bị Diệp Trần người như vậy cho độc đến. Trịnh Tú Lan vẫn là rất không rõ ràng. Liền đưa ra một cái nghi vấn. Công phu cao hơn nữa. Cũng sợ giao phay. Trịnh Ngôn Bình vô cùng bình tĩnh nói. Diệp Trần nhất định là sử dụng cái gì thủ đoạn nhỏ. Đem các cung phụng cho mông lừa rồi. Người suy nghĩ một chút. Các cung phụng võ công như thế cao. Đối với Diệp Trần khẳng định rất khinh thường. Đến lúc này đi một lần. Liền dễ dàng bị lừa gạt. Bị khinh thị. Diệp Trần cũng chỉ có cơ hội. Có đạo lý. Trịnh Tú Lan khẽ gật đầu. Tự hồ cho đến bây giờ. Nàng cũng chỉ có thể tiếp nhận nói như vậy. Dĩ nhiên, loại thuyết pháp này còn cũng có lý. Phụ thân, vậy làm sao bây giờ? Trịnh Tú Lan hỏi, tìm ra Diệp Trần chỗ. Chỉ cần hắn còn không có ra Hồng Kông, chúng ta liền có thể tìm được hắn. Phát động chúng ta tất cả người. Đem hắn tìm ra, Trịnh Ngôn Bình lạnh lùng nói. Dám động chúng ta Trịnh gia đồ. Thật sự là tự tìm cái chết. Ta sẽ để cho hắn biết. Cái gì gọi là lực lượng chân chính? Phụ thân, ta cái này thì ăn bài xong xuôi. Trịnh Tú Lan thần sắc như thường. Nàng biết, phụ thân là thật nổi giận. Diệp Trần lần này, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Hắn người như vậy là sẽ không rõ ràng. Một cái truyền thừa trăm năm gia tộc lớn, một khi thật bộc phát ra lực lượng, đó sẽ là kinh khủng dường nào một chuyện. Trịnh gia, cái này sừng sững ở Hồng Kông trăm năm gia tộc lớn, cũng không biết trải qua bao nhiêu tẩy rửa. Loại chuyện này, vậy không phải lần thứ nhất gặp phải. Diệp Trần như vậy thiên tài, tự nhiên cũng có qua, nhưng không một ngoại lệ, đều bị Trịnh gia điên cuồng chèn ép. Ở Trịnh gia cường đại thế lực đè nén dưới, không người nào có thể chạy khỏi. Diệp Trần cũng không ngoại lệ. Trịnh Ngôn Bình hai cha con nàng đi ra phủ kho, Trịnh Tú Lan đi phát động Trịnh gia lực lượng, mà Trịnh Ngôn Bình chính là đi tới trong phòng khách, thấy Hồ Nguyên, Trịnh gia chủ, tình huống như thế nào? Hồ Nguyên thấy Trịnh Ngôn Bình sắc mặt thời điểm, hắn cũng đã đoán được, sự việc khẳng định cùng hắn nghĩ như nhau. Diệp Trần đích xác là đem Trịnh gia phủ kho cho trộm. Hồ Thần Y, lần này, ta muốn nhờ ngươi, Trịnh Ngôn Bình trầm giọng nói, thằng nhóc kia dám trộm gia tộc chúng ta đồ, còn làm phiền ngài tới tự mình xác nhận, ta muốn ở toàn bộ người Hồng Kông trước mặt, đem hắn bộ mặt thật cho vạch trần. Đến lúc đó, ta Trịnh gia muốn thay trời hành đạo, đem cái này cùng tiểu nhân vô sỉ, cho hoàn toàn đánh chết. Không thành vấn đề, ta tới chính là vì cái này. Hồ Nguyên một tiếng đáp ứng xuống, trực tiếp nói, ta cái gì cũng không muốn, chỉ cần các ngươi Trịnh gia đem hắn đánh chết. Cái này tự nhiên, trộm ta Trịnh gia dược liệu, vốn chính là tội đáng chết vạn lần. Trịnh Ngôn Bình gật đầu một cái, một tiếng đáp ứng xuống, cái này ở hắn xem ra, đánh chết một cái Diệp Trần, vậy cũng là mấy phút sự việc, hoàn toàn không cần bất kỳ cân nhắc. Dẫu sao, Trịnh gia vì sao chờ thực lực, một cái Diệp Trần, có thể chống cự được sao? Ở cường đại Trịnh gia tin tức lưới dưới, rất nhanh liền tìm được Trần Nham bên kia tìm được Diệp Trần tin tức cơ bản. Nhắc tới cũng rất đúng dịp, Trịnh gia và Trần Nham cũng có tin tức hợp tác. Lần này, muốn tìm Diệp Trần, tự nhiên cũng chỉ kính nhờ Trần Nham bên này người đi tìm một chút. Trần Nham chỉ nhìn một cái, liền nhận ra người này là Diệp Trần. Dẫu sao, Diệp Trần trước nhưng mà đem hắn hung hăng đánh một trận. Diệp Trần hình dáng, dĩ nhiên là bị hắn nhớ ở trong lòng. Rất nhanh, một cái đơn giản hợp tác liền ở Trịnh gia và Trần Nham tới giữa hình thành. Phân công vậy rất rõ ràng. Trần Nham phụ trách đem Diệp Trần dẫn ra ngoài, mà Trịnh gia phụ trách tới tổ chức cao thủ vây công Diệp Trần. Cao thủ dĩ nhiên chính là Trịnh gia hộ vệ gia tộc cùng với gia tộc cung phụng. Ước chừng mười mấy tên ám kình đại tông sư. Cái này ở toàn bộ Hồng Kông đều là một cổ không cho coi nhẹ lực lượng. Còn đang ngủ mộng bên trong Diệp Trần, làm sao vậy không nghĩ tới, hắn đã bị hai phía người theo dõi. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Trần và một người không có chuyện gì như nhau, chiếu ví dụ thức dậy, và Lâm Nguyệt Giao các người ăn điểm tâm, liền cùng đi châu báu giám định đại hội. Hôm nay là ngày cuối cùng, trên căn bản cũng chính là đơn giản trao đổi một tí tâm đắc. Mở đại hội, làm một nói tạm biệt, cũng chỉ kết thúc, lớn sẽ kéo dài đến buổi chiều 3 giờ. Sau đó liền mỗi người tản ra, mỗi người về nhà, Diệp Trần vẫn luôn và Lâm Nguyệt Giao cùng nhau, qua lại ở lớn hội lý. Thẳng đến buổi sáng lúc này 11 giờ, bỗng nhiên nhận được Trần Nguyên Hạo điện thoại. Nguyên Hạo, có chuyện gì không? Diệp Trần tiếp thông sau đó, bên trong nhưng nửa ngày không có thanh âm, một hồi không rõ ràng, cho nên liền hỏi một câu, hắn bị ta bắt cóc, chẳng muốn hắn chết, lập tức một người đến bên trong nguyên cuối ngã tư đường tới. Ta ở nơi này 5 tầng lầu chờ ngươi. Tút tút tút, chấm ngoặc kép, bên kia vừa mới dứt lời, điện thoại liền trực tiếp bị cúp. Diệp Trần nhìn cú điện thoại này, một hồi không giải thích được, Trần Nguyên Hạo cho dù bị bắt cóc, chẳng lẽ không phải là gọi điện thoại cho người Trần gia, thuận tiện gõ lại gạt vơ vét tài sản một phen sao? Làm sao gọi điện thoại tới mình nơi này? Chỉ có hai trường hợp, hoặc là đánh lầm người rồi, lấy vì mình là Trần Nguyên Hạo huynh đệ, hay hoặc là xông lên mình tới. Diệp Trần trực giác mà nói. Sau một loại có khả năng lớn hơn. Người nào sẽ căn cứ Trần Nguyên Hạo đến tìm mình? Nghĩ gì vậy? Lâm Nguyệt Giao đi về phía trước liền nửa ngày. Gặp Diệp Trần tại chỗ ngẩn ra. Một hồi không rõ ràng. Liền đi tới. Kéo một cái Diệp Trần. Hỏi. Không việc gì. Diệp Trần khoát khoát tay. Nói. Ta có chút việc có thể phải đi ra ngoài một tí. Ngươi ở bên này chờ ta. Ta rất mau trở về tới. Được. Vậy ngươi đi đi. Cần ta đi theo sao? Lâm Nguyệt Giao lại hỏi nói. Không cần. Ta một người vậy là đủ rồi. Hẳn rất mau là có thể trở về. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Trực tiếp nói. Ngay sau đó. Hắn liền nhanh chóng rời đi bên này. Ở hắn mới vừa đi sau đó. Bên cạnh liền có một đạo bóng người đi ra. Chu Phúc nhìn Diệp Trần đi ra hình bóng. Hơi có chút nhớ. Lại đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Nguyệt Giao. Tựa hồ đang suy nghĩ gì. Bởi vì. Đây đối với hắn mà nói. Là một cái cơ hội. Bên trong nguyên cuối ngã tư đường là một mảnh phế tích. Nơi này vốn là một cái khu công xưởng. Sau đó bỏ hoang sau đó. Vẫn không có sửa đổi. Tất cả loại cỏ dại mọc tùm. Đứng nghiêm mấy nóc cao ốc bỏ hoang. Diệp Trần đón một chiếc xe. Chạy tới bên này sau đó. Nhìn vậy một cái nhà cao nhất lầu. Hơi ngưng thần. Hắn có thể cảm giác được. Tầng lầu kia bên trên. Mai phục không ít người. Mấy chục đạo ám kình tông sư đỉnh phong hơi thở. Cũng ẩn núp ở bên trong. Vì giết ta. Trịnh gia. Diệp Trần một hồi không rõ ràng. Cái này Trịnh gia là làm sao biết mình và Trần Nguyên Hạo quan hệ. Còn có thể đem Trần Nguyên Hạo bắt cóc. Bất quá. Chút nhân viên này. Muốn giết mình. Không khỏi cũng quá coi thường mình đi. Lúc này. Hắn liền lững thững đi tới. Rất nhanh liền đến cao ốc bên kia. Một bước một cái nấc thang. Từ từ đi lên mặt đi. Một đường đi tới lầu 5. Ở nhất ở giữa. Hắn liền thấy được bị buộc lại Trần Nguyên Hạo. Ở hắn bên cạnh. Đứng Trịnh Ngôn Bình. Trịnh Tú Lan các người. Dĩ nhiên. Hắn còn phát hiện một người quen. Trần Nham. Nguyên lai là hắn. Diệp Trần lập tức liền muốn rõ ràng liền cái này ngọn nguồn trong đó. Nhất định là Trần Nham nghĩ đến mượn Trần Nguyên Hạo tới đem mình dẫn ra ngoài. Diệp huynh đệ, ngươi đi mau, đám người này muốn giết ngươi à? Trần Nguyên Hạo vừa nhìn thấy Diệp Trần, lập tức liền lớn tiếng kêu một câu. Hắn là người Trần gia, Trịnh gia và Trần Nham thật ra thì cũng không dám đối với hắn như thế nào. An toàn trên khẳng định không có vấn đề. Nhưng ngày hôm nay lớn như vậy dáng điệu, nhất định phải đối với Diệp Trần bất lợi, cho nên hắn mới đặc biệt cuống cuồng. Không có sao, không nên hốt hoảng. Diệp Trần khẽ khoát tay, trên mặt còn mang nụ cười, một đường hướng bên kia đi tới, tựa như cùng một người không có chuyện gì như nhau. Cái gì? Không nên hốt hoảng, đều phải giết ngươi, còn không hoảng, đây là ý gì? Trần Nguyên Hạo nghe Diệp Trần lời này, cũng một hồi không nói. Mình cái này huynh đệ cái gì cũng tốt, chính là quá tự tin. Ngày hôm nay xuất thủ nhưng mà Trịnh gia, cái này Trịnh gia lịch sử, so Trần gia còn muốn lâu đời nhiều. Một khi toàn lực ra tay, cao thủ kia, có thể là đếm không hết. Diệp Trần một người, thật có thể đánh qua sao? Diệp Trần, người quá khinh thường. Trần Nham nhìn Diệp Trần. Hai tay chắp ở sau lưng. Dửng dưng cười nói. Hôm nay chính là ngươi ngày giỗ. Có phải là của ta hay không ngày giỗ? Ta không biết. Nhưng ta có thể xác định. Hôm nay chính là ngươi ngày giỗ. Diệp Trần nhìn Trần Nham. Lạnh lùng nói. Lần trước. Đã cho hắn một lần còn sống cơ hội. Lần này. Lại chủ động đưa tới cửa. Diệp Trần có thể sẽ không cho người hai lần cơ hội. Hắn. Hẳn phải chết. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. https://meteiuyensiu.com/chéo/chuyện/chéo/cin/nối/siu/pap/nối/su/dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.